Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 999, chương 1000, bắt đầu tinh quân. Tiểu Hắc, thành phá quân tinh quân kế thừa người, thực lực của hắn huyết mạch, đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Diệp Lăng vui mừng rất, cái này so với chính hắn trở thành phá quân tinh quân còn muốn kích thích. Tiểu Hắc là huynh đệ của hắn, không thể bị bất luận kẻ nào cùng chủng tộc khinh thường. Cho dù là Long tộc, Tôn Tiểu Yêu nhìn Diệp Lăng tiếu dung, khổ sáp lắc đầu, ta rất hâm mộ Tiểu Hắc, hắn có cái tốt như vậy huynh đệ. Đúng vậy a, Tôn Tiểu Yêu ước ao Tiểu Hắc rất, có Diệp Lăng như vậy huynh đệ, vì Tiểu Hắc che gió che mưa. Như hắn Tôn Tiểu Yêu cũng nếu như mà có, thật là biết bao tốt. Nếu có nhất thiên ngày ngươi đứng ở Tiểu Hắc cái này vị trí, ta cũng sẽ làm như vậy, tin tưởng ta, Diệp Lăng hư nhược nói. Tôn Tiểu Yêu tức thì nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Hắn biết Diệp Lăng sẽ không lừa hắn, giống như Diệp Lăng loại này tâm cao khí ngạo tên, nói ra giống như tát nước ra ngoài, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói. Cũng ngay một khắc này, toàn bộ thiên địa bên trong, từng luồng sáng chói tinh thần chi quang trực tiếp phóng lên cao, bảy đạo sáng bóng hiện lên ở nửa khoảng không bên trong, thậm chí ngay cả thành một đạo tuyến. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, Thất Tinh Quy Vị, một tiếng tựa hồ tới tự thái cổ thanh âm, ầm ầm vang vọng ở tại giữa thiên địa. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa trực tiếp bạo phát ra nhất đóa đóa thất thải đóa hoa. Thất thải đóa hoa ở nửa khoảng không bên trong nở rộ, mà sau lại trực tiếp tắt tìm không thấy, lập tức lại là bằng khoảng không mà sinh, ngược lại lại diệt, sinh nhi lại diệt. Diệt thêm sinh, sinh sôi không ngừng, huyền diệu vô biên. Thất Tinh Quân trở về vị trí cũ, Thất Tinh Cung mở, răng rắc một tiếng, toàn bộ thiên địa, một đạo sấm sét vang vọng đất trời. Mọi người, trừng lớn con mắt, nhìn một đạo vô cùng đáng sợ lôi đình, trực tiếp xé rách toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới rung động, tất cả cường giả, cho dù là đang ở tam thập tam ngoại thiên các thánh nhân, cũng đều là vô cùng khiếp sợ đứng lên. Giờ khắc này, tam giới đều run rẩy như động đất một dạng. Chuyện xưa nay chưa từng có tình, mà ở một cái xa xôi thê lương địa vực, một cái rách nát đổ nát tông môn, chậm rãi hiện lên mà sinh. Mà ở cái này tông môn di chỉ trước, Thất Tinh Cung ba chữ to chậm rãi xuất hiện ở một cái vô danh thạch bi lên. Cũng tại đồng nhất thời gian, ở vô danh thạch bi chu vi, rốt cuộc lại quỷ dị xuất hiện ba tọa to lớn thạch bi. Phía trên mỗi bên tự có khắc thiên địa nhân ba bảng. Trong đó nhân bảng phía trên, đệ nhất danh, bất ngờ chính là Diệp Lăng. Mà địa bảng phía trên, đệ nhất danh, thì là Hoàng Phủ Triều Ca. Cái này ở tiên tôn cảnh giới trung hầu như sự tồn tại vô địch, cũng xuất hiện ở trên mặt tấm bia đá. Còn như thiên bảng thạch bi lên, đệ nhất danh thì là tất cả mọi người chưa từng nghe qua Thanh Mộc Tiên Đế. Mà hạng năm rõ ràng là cửu kiếp cương vực chủ mẫu Tây Vương Mẫu. Thất Tinh Cung mở, thiên địa nhân ba bảng hiện, quy về vô danh lãnh thổ. Giờ khắc này, giữa thiên địa, bao quát cái kia từng cái thánh nhân, dĩ nhiên đều nghe được một tiếng này quỷ dị thanh âm. Tam thập tam ngoại thiên, hỗn độn thế giới bên duyên cớ, một cái lão giả tu phát đều là bạch, thân trên, lên, không có từng chút một khí tức ba động, nhìn qua chính là một cái rất lão nhân bình thường, chỉ bất quá, trong mắt của hắn tựa hồ trải qua không biết bao nhiêu tang thương, riêng là đôi mắt cũng đủ để khiến người ta cảm thấy lão nhân này không đơn giản. cái này Thiên Cơ lão nhân, chết còn không yên ổn. Lão nhân lắc đầu, không thể nín được cười cười. Sau một khắc, hắn cũng là tròng mắt tức thì cả kinh. Ở lão nhân kinh ngạc đồng thời, ở Thất Tinh Cung di chỉ trung ương, dĩ nhiên xuất hiện một cái thạch bi. Phía trên thình lình viết chính là thần bảng, đệ nhất danh thì là đại danh đỉnh đỉnh. Thần bảng đệ nhất danh, lão tử, lão già này, bà, đem, lão già ta đánh cao như vậy, là muốn cho ta ngã chết hay sao? Tam thập tam ngoại thiên lão nhân con người chợt sáng lên. Lập tức lắc đầu, một đầu thanh nghiêu đi thẳng tới bên người của hắn. Hắn cưỡi đi tới, dần dần biến mất ở mảnh thiên địa này. Lão tử, lão nhân này dĩ nhiên là lão tử, đạo giáo lão tổ, tuyệt đối trong thiên địa nhân vật khủng bố nhất. Loạn rồi, lúc này đây, nhưng là thật muốn loạn rồi. Lão tử kỵ thanh nghiêu, biến mất ở tam thập tam ngoại thiên. Chỉ bất quá hắn lời của, cũng là như trước vang ở phía trước tại chỗ, mà Thất Tinh Cung bên trong. Thất Tinh quý vị, người khác toàn bộ đều bị Nazi đi ra ngoài. Chỉ còn lại có 7 vị thừa kế tinh quân vị nhân vật đáng sợ đang tiếp thụ người truyền thừa. Mà Diệp Lăng, tắc thì đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất bị Nazi đến rồi một mảnh tinh không bên trong. Chính mình không bị khống chế phiêu phù ở hắc ám tinh không bên trong. Từng viên tinh thần ở thân thể của hắn bao quanh. Hắn căn bản không có bất kỳ khí lực dãy rùa. Tinh thần rực rỡ, Diệp Lăng cứ như vậy du đãng ở bên trong trời đất. Hắn không biết mình đến cùng bơi bao lâu, nhưng là hắn lại biết, riêng là từng viên một tinh thần hủy diệt, hắn cũng không biết nhìn có nhiều thiếu. Tinh thần hủy diệt, tinh thần ngưng tụ, sinh cơ hiện, tử vong lâm. Giờ khắc này, Diệp Lăng dĩ nhiên là có rõ ràng cảm ngộ, phảng phất triệt để hiểu thấu đáo sinh tử áo nghĩa một dạng. Trong mắt của hắn cũng là thương tang rất nhiều rất nhiều. Sinh, diệt, trở nên đạo, bởi vì, quả, trở nên mệnh, thất tinh quy vị, tinh quân sinh. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được, chính mình phảng phất bị một đáng sợ lực lượng, trực tiếp ổn định ở tinh không bên trong. Lập tức trong thân thể của hắn, dĩ nhiên sản sinh ra đáng sợ quỷ dị lực lượng, toàn bộ trong tinh không hết thảy tinh thần, tựa hồ cũng hướng phía hắn điên cuồng lao đi, quay chung quanh ở bên người của hắn, chậm rãi chuyển động, bắt đầu tinh quân, trở về vị trí cũ. Một tiếng nộ quát, uống, vang lên, Diệp Lăng tức thì ngẩn, cảm giác được một đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ đều dũng mãnh vào đến rồi trong cơ thể của mình. Ta thành bắt đầu tinh quân. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn rất tinh tường bắt đầu tinh quân rốt cuộc là thế nào nhân vật đáng sợ. Ở tam giới bên trong, có thất tinh truyền thuyết, chính xác mà nói chắc là thất nguyên giải ách tinh quân, Thiên Xu cung tham lang tinh quân, Thiên Tuyền cung cự môn tinh quân, Thiên Cơ cung lộc tồn tinh quân, Thiên Quyền cung văn khúc tinh quân, Thiên Hành cung liêm trinh tinh quân, Khai Dương cung vũ khúc tinh quân, Giao Quang cung phá quân tinh quân, mà bắt đầu tinh quân, tức là thất tinh chi thần, cũng là huyền diệu nhất vô giải tồn tại. Ta dĩ nhiên thành bắt đầu tinh quân. Diệp Lăng một lần nữa thì thào. Hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Đây coi là chưa tính là vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Chính mình căn bản không muốn đi qua cạnh tranh những thứ kia tinh quân vị. Nhưng là đến rồi hiện nay, hắn dĩ nhiên thành nhất thần bí cùng nhất cường đại bắt đầu tinh quân. Hoặc giả người, dựa theo thiên đế từng nói, tử vi thánh nhân, vậy cũng chính là chỗ này hay là bắt đầu tinh quân đi. Diệp Lăng cảm giác được, giờ khắc này đầu của hắn rối loạn rất, căn bản không có bình thường tư duy. Chỉ bất quá, sau một khắc Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một tinh thần chi lực, sinh tử chi lực, điên cuồng hướng phía trong cơ thể hắn hung mãnh đổ đi. Mà cảnh giới của hắn cũng là vào giờ khắc này, hoàn toàn buông lỏng, như mưa cuồng một dạng, chợt khai mở, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.